Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 16, đối chiến. 3. Thanh âm rất nhỏ về sau. Cả phòng bên trong khí tức đột nhiên trầm ngưng xuống dưới. Vô luận là Haku hoặc là Yabuza, tất cả đều thần sắc kinh hãi. Cái này chân chính giống như quỷ mị thân ảnh thế mà ủng có tốc độ như thế. Tốc độ A, Haku thân ảnh rơi, sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó không chút do dự, hai tay ngưng kết ra một đạo cực kỳ quái dị thủ ấn. Tựa hồ, chỉ có như vậy, bí thuật, ma kính băng tinh, dừng tay A, loại đồ vật này đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn xem cái sau động tác, Uzumaki Tamajitsu lông mày cau lại lạnh lùng nói. Với lại, chúng ta cũng không phải chân chính địch nhân. Không có tác dụng a. Haku che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng có chút bĩu một cái. Sau đó trong cơ thể chakra như sóng chiều mãnh liệt khuếch tán mà ra. Ken két, thoáng qua ở giữa. Gian này phòng bên trong trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước. Sau đó dần dần trong hư không ngưng kết, tạo thành từng mặt hàn quang thấu triệt băng tinh chi Kagami. Hừ, Haku bí thuật chưa từng có người nào có thể đột phá. Dù cho tốc độ của ngươi lại nhanh cũng không có tác dụng. Yabuza lạnh lùng trầm ngâm, mà giờ khắc này, ở phía sau hắn cũng có một mặt băng tinh dần dần dâng lên. A, xem ra ngươi vẫn không hiểu. Bất luận cái gì nhẫn thuật, chỉ cần ta nghĩ, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Uzumaki Tamajitsu nói xong đột nhiên đạp mạnh. Lập tức, dưới chân băng tinh ầm vang sụp đổ. Sau đó, ánh mắt của hắn có chút trầm ngưng. Ông, một sợi kim mang sáng chói chakra từ trong tay của hắn kéo dài mà ra. Dần dần ngưng kết ra một đạo giống nhau phân thân thể. Cái gì? Cỗ này chakra là chuyện gì xảy ra? Thế mà sinh ra cụ tượng hóa. Thấy cảnh này, Yabuza ánh mắt đột nhiên lộ ra không thể tin thần sắc. Chakra là tinh thần cùng nhục thân kết hợp tinh luyện lực lượng. Không có gì ngoài số rất ít cao đoan nhẫn thuật bên ngoài. Chakra là sẽ không xuất hiện thuộc tính hiện tượng. Mà giờ khắc này Uzumaki Tamajitsu phóng ra hiển nhiên là cực kỳ bình thường phân thân chi thuật mà. Thôi, chẳng lẽ hắn chakra đồng dạng là tới từ huyết kế giới hạn A. Nghĩ như vậy, Yabuza thần sắc dần dần âm tối xuống. Lúc này, nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu phân thân thể. Haku bàn tay giật giật, đem Kubikiri Boko để tại một bên. Hờ hững đi hướng một mặt đá Kagami. Ông, như là sóng nước gợn sóng dập dờn tại tầng băng mặt ngoài. Sau đó, Haku thân thể chậm rãi lâm vào trong gương. Hô hô, tại ngắn ngủi trong chốc lát, cơ hồ tất cả đá trong kính đồng dạng xuất hiện thân ảnh của hắn. Xoát xoát xoát, sau một khắc, tất cả hình ảnh đồng thời giơ lên trong tay băng tinh ngàn bàn. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, người không thể nào chiến thắng ta. Đối ta mà nói, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cười cười. Sau đó, bên cạnh hắn, phân thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài. Tạch tạch tạch, cơ hồ tại mấy hơi ở giữa. Một mặt đá Kagami ầm vang vỡ vụn. Xoát, tới đồng thời, một đạo bóng tối hiển lộ, nhảy vào mặt khác đá trong kính. Không có khả năng, lại có thể chính xác tìm tới Haku tung tích. Băng tinh phạm vi bên ngoài, Yabuza bàn tay đột nhiên nắm chặt, không thể tin nói nhỏ. Trong mắt của ta, ngươi, thủy chung là ngươi. Phân thân thể Uzumaki Tamajitsu thân ảnh bình tĩnh ngước mắt. Một vòng màu đỏ tươi xuất hiện tại hắn trái trong mắt. Cái gì? Cái kia con mắt, chấm ngoặc kép, Haku thần sắc hơi động. Sau đó trong tay băng tinh ngàn bản đột nhiên vung ra. Xuy xuy xuy, như một mảnh màn mưa. Gương ảnh bên trong thân ảnh đồng dạng đưa tay công kích. Ta trước đó liền đã nói qua, hết thảy nhẫn thuật đều không có tác dụng. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nói nói. Sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Đinh đinh đinh, liên miên băng tinh ngàn bản rơi. Nhưng giữa sân đã mất đi cái sau hết thảy tung tích. Phanh, sau một khắc, sụp đổ băng tinh bên trong. Haku thân ảnh đột nhiên lảo đảo bổ nhào mà ra. Mà tại vị trí của hắn chỗ, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh lại lần nữa hiển lộ. Cái gì? Loại chuyện này? Cái này Zetsu không chỉ là tốc độ mà thôi. Mắt thấy cái này chớp mắt phát sinh hết thảy. Yabuza thần sắc kịch liệt lấp lóe. Chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hậu phương. Trầm giọng nói, đây là trong truyền thuyết thời không gian nhẫn thuật đâu. Thật sự là vinh hạnh đâu. Thời không gian nhẫn thuật. Haku thân ảnh rơi, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía hậu phương đã dần dần tiêu tán phân thân thể. Áo, lại có thể nhận ra phi lôi thần quỹ tích. Yabuza, ta đã có chút thưởng thức ngươi. Uzumaki Tamajitsu nói nhỏ lấy, theo sau bàn tay buông lỏng xuống tới. Yabuza thân hình bất động, ngược lại con ngươi càng thâm thúy. Nói nhỏ nói, không chỉ có như thế, ta đồng dạng biết nói thân phận của ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi chìm mắt, tiếp tục nói, có thể một mình triệt để hủy diệt lôi nước ninja làng mây ác ma ninja Uzumaki Tamajitsu. Có thể làm cho Kubikiri Boko không có chút nào tác dụng đặc biệt huyết kế năng lực. Toàn bộ giới ninja có lẽ chỉ có ngươi một người. Không sai. Tên ta Uzumaki Tamajitsu. Uzumaki Tamajitsu bất động nói nhỏ. Hừ. Chỉ là. Trước hết trước nói. Cho dù là ngươi tựa hồ cũng không có năng lực can thiệp đến làng sương mù quyết định đi. Yabuza nói xong. Ánh mắt lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ cần ngươi đồng ý, đệ ngũ Mizuki sẽ một lần nữa thu nạp làng sương mù bảy đao. Uzumaki Tamajitsu nói xong, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia không hiểu quang hoa. Tiếp tục nói, với lại, mặc dù ngươi được xưng là làng sương mù quỷ nhân, càng là có chém giết mấy trăm tên đồng bạn cử động, nhưng đối với dạng này làng sương mù kỳ thật đã triệt để thất vọng. Cho nên mới sẽ tại về sau làm ra tập kích Mizuki cử động A. Mưu toan thông qua Mizuki tử vong mà thay đổi thôn ngươi lại tại thất bại về sau gánh vác lấy. Phản bội ninja tên lưu lạc đến nay. Yabuza, một lần nữa trở lại làng sương mù. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yabuza nghe vậy, thần sắc trở nên yên lặng. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau một lúc lâu. Hắn mới lạnh giọng nói, không thể nào, ta sẽ không dùng loại này thi xá phương pháp về tới đó. Coi ta lại một lần nữa tới gần làng sương mù, tất nhiên là triệt để hủy diệt cái thôn kia. Nói xong, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét hướng phía sau, không có tiếp tục ngôn ngữ. À, có lẽ vậy, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, bàn tay chậm rãi thu hồi, tùy ý nói. Đã như vậy, gặp lại, ngươi, như vậy tùy tiện, chấm ngoặc kép, Yabuza kinh ngạc quay đầu, ta nhưng không có hứng thú quét dọn các ngươi. Lần này vẻn vẹn chỉ là nhất thời hưng khởi, có lẽ lần tiếp theo liền khác biệt. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thân hình nhất chuyển, thân thể lại lần nữa chui vào sau lưng trong bóng đêm. Hắn, liền như vậy rời đi. Trong phòng. Haku một lần nữa đứng lên, thấp giọng hỏi nói, mục đích của hắn thấy không rõ, nhưng hiển nhiên không sai được, không phải lấy lực lượng của hắn đủ để nhẹ nhõm hủy diệt nơi này. Yabuza sắc mặt bình tĩnh hướng đi một bên, đem Kubikiri Boko một lần nữa nắm chặt, sau đó lạnh lùng nói, bất quá, sóng quốc đã không thể ở lâu, hoàn thành lần này hành động liền rời đi à. Vâng. Yabuza tiên sinh, Haku cung kính nói, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.